Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224, lần nữa đột phá. Oanh, oanh, oanh, oanh, một cỗ lại một cỗ khí tức cường đại, như là thái cổ hung thú giống như bỗng nhiên thức tỉnh. Toàn bộ Tử Phủ Thánh Địa đều tại thời khắc này sôi trào. Từng tôn thiên địa pháp tướng đang không ngừng bốc lên, khí tức khủng bố giống như là biển gầm khuếch tán mà ra. Tử Phủ Thánh Địa tích lũy hàng ngàn vạn năm cường đại nội tình, tại thời khắc này triệt để hiển lộ ra, như là một vòng cự vô phách giống như hàng tinh sinh ra. Ức vạn quang mang chiếu rọi vô tận tinh không, Thiên Xu Thần Quân, Thiên Cơ Thần Quân, Thiên Lang Thần Quân, Thiên Mệnh Thần Quân, Thiên Quyền Thần Quân. Trời ạ, đây rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu vị đại trưởng lão? Mộng Thiên Phàm quả là nhanh muốn hỏng mất. Đã từng khó gặp chữ Thiên Bối Thần Quân, mỗi một vị đều là Tử Phủ Thánh Địa đại trưởng lão, nhưng là bây giờ lại khắp nơi có thể thấy được, một tôn tiếp lấy một tôn không ngừng hiện thân. Cái kia, đó là Tử Diệu Thần Quân, nguyên lão cấp thần quân a. Chờ một chút, đây không phải là Tử Tiêu Thần Quân sao? Làm sao ngay cả vị lão tổ này đều hiện thân? Tử Trần Thần Quân, thánh địa duy nhất nữ nguyên lão. Tử Nhật Thần Quân, danh xưng thánh địa đệ nhất chiến thần. T, Mộng Thiên Phàm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Tại Tử Phủ Thánh Địa, thần quân chia làm hai cái cấp bậc, một cái là chữ Thiên Bối đại trưởng lão, mỗi một vị đều là chân thần kỳ lục trọng phía dưới thần quân, mà đổi thành một cái cấp bậc thì là chữ Tử Bối nguyên lão, mỗi một vị đều là tại chân thần kỳ lục trọng phía trên đại thần quân. Nhưng là bây giờ, chỉ là chữ Tử Bối nguyên lão cấp thần quân liền xuất hiện dòng giã bốn tôn, mà chữ Thiên Bối đại trưởng lão cấp thần quân càng là một hơi xuất hiện 24 tôn, cả hai tăng theo cấp số cộng, đó chính là dòng giã 28 tôn thần quân a. Mỗi một vị thần quân đều là trong vũ trụ sao trời đại nhân vật, đủ chấp trưởng một mảnh tinh hệ lão tổ cấp cường giả. Giống cái kia bốn vị chữ Tử Bối nguyên lão cấp thần quân, càng là thần quân bên trong thần quân, coi như thống ngự trên trăm tòa tinh hệ, đều không người dám can đảm phạm cấm. Nhiều như thế thần quân đồng thời hiện thân, liền xem như tại Tử Phủ Thánh Địa, chỉ sợ đều là trăm vạn năm chưa từng cũng có hành động vĩ đại, kinh thế hãi tục, nhật nguyệt đều tại rung động. Tốt, như vậy mới phải, 28 vị thần quân xuất thủ a. Ta ngược lại thật ra ngươi xem một chút, Tần Dịch ngươi lấy cái gì chống lại ta Tử Phủ Thánh Địa 28 vị thần quân? Đang khiếp sợ đằng sau, Mộng Thiên Phàm rất nhanh liền phản ứng lại, dòng giã 28 vị thần quân xuất hiện, tuyệt đối là hoành ép vạn cổ vô địch đại trận chiến. Mà lại trong đó chỉ là siêu việt chân thần kỳ lục trọng phía trên thần quân, liền có trọn vẹn bốn vị. Bốn vị này chữ Tử Bối thần quân, tùy tìm một vị trong lúc nhấc tay, liền có thể chấn sát 10 cái thiên huyền thần quân. Mộng Thiên Phàm biết, từ cái này một giây bắt đầu, trên trời dưới đất, không có người nào có thể cứu Tần Dịch. Hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mặt mọi người chém ta thần quân, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Thằng nhãi danh Tiểu Nhi, cũng dám ở ta Tử Phủ Thánh Địa làm càn. Kẻ này tất phải giết. Chân trời góc biển, vũ trụ tinh không, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Trực tiếp giết, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Không sai, bực này lớn mật cuồng đồ, nên đem nó thân thể treo ở ta Tử Phủ Thánh Địa Sơn Môn. Ngày đêm bộc phơi, lấy lôi đình bổ chi. Ngoặc kép, đông đảo thần quân, ngôn từ lạnh lẽo, trong lúc nói chuyện, đã đem Tần Dịch tuyên án tử hình. Một phe là nguyên thần kỳ bát trọng tiểu bối, là lẻ loi một mình, còn bên kia là đến từ Tử Phủ Thánh Địa Đường Đường Thần Quân, mà lại là dòng dã 28 vị thần quân đều xuất hiện. Chấn động vạn cổ, kết cục, không thể nghi ngờ, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Hiện tại Tần Dịch, tuyệt đối là một con đường chết, coi như muốn chạy trốn mệnh, cũng tuyệt đối trốn không thoát đông đảo thần quân lòng bàn tay. Oanh, đúng lúc này, Tần Dịch trên thân, đột nhiên khí tức tăng vọt, tựa như một đám lửa, đột nhiên dội lên thùng lớn xăng, trong nháy mắt liền biến thành hừng hực liệt hỏa, mấy lần tăng vọt đi lên, là Tần Dịch đột phá, ngay trước 28 vị thần quân trước mặt, trực tiếp đột phá cảnh giới, bước vào nguyên thần kỳ đệ cửu trọng, tại vừa rồi đánh nổ thiên huyền thần quân đồng thời, một quyền phá diệt kèm theo hiệu quả, thôn phệ vị này chân thần kỳ tam trọng toàn bộ tu vi. Lúc này Tần Dịch thể nội, năng lượng bàng bạc như ngân hà sôi trào, vô cùng vô tận tại chấn động, từ nguyên thần kỳ bát trọng, trực tiếp đã đột phá, tấn thăng thành nguyên thần kỳ cửu trọng, tu vi của hắn, càng là từ 1 tỷ long lực, trong nháy mắt tăng vọt trọn vẹn gấp 5 lần, biến thành kinh khủng 5 tỷ long lực, thế mà tấn thăng rồi. Trong nháy mắt bước vào nguyên thần kỳ cửu trọng, hẳn là tu luyện một loại nào đó ma công, có thể thôn phệ người khác tu vi, bất quá cũng coi là một cái thiên tài hiếm thấy. Ha ha, hắn tính là gì thiên tài? Thiên huyền thần quân thế nhưng là chân thần kỳ tam trọng. Hắn thôn phệ khổng lồ như thế tu vi, mới tấn thăng đến nguyên thần kỳ cửu trọng thôi. Không sai. Chỉ tấn thăng nhất trọng tiểu cảnh giới, căn bản không tính là cái gì, ngược lại có thể xưng là phế vật. Ngoặc kép, một đám cường đại thần quân, thấy cảnh này, lập tức liền nghị luận ầm ĩ. Dù sao nơi này là Tử Phủ Thánh Địa địa bàn, nhiều như thế thần quân hiện thân, coi như hắn đã mọc cánh, cũng tuyệt đối không trốn thoát được, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Chư vị sư thúc, nhanh chém giết hắn a. Các ngươi lại không toàn lực xuất thủ. Thiên huyền thần quân chính là các ngươi hạ chẳng a. Nhìn thấy đám kia thần quân, không chỉ có không có xuất thủ, ngược lại một bộ chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Mộng thiên phàm đều nhanh phải gấp chết rồi. Hắn ban đầu ở hãn hải tinh, thế nhưng là tận mắt thấy. Tần Dịch làm sao từ chỉ là tiên phẩm nguyên anh. Trong vòng 1 ngày, liền bước vào nguyên thần kỳ cảnh giới, hơn nữa còn là đường đường nguyên thần kỳ bát trọng cảnh giới. Bây giờ ở đây đều là thần quân cấp cường giả, nếu như không thể một hơi đem Tần Dịch triệt để chấn sát mà nói, liền có thể để lúc trước bi kịch tái diễn. Đến lúc đó, Tần Dịch mỗi chém giết một vị thần quân, thực lực của hắn liền sẽ tăng vọt mấy lần. Một cái tại nguyên thần kỳ, liền có thể thuấn sát chân thần kỳ vô địch thiên tài. Nếu như lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, một khi bước vào chân thần kỳ cảnh giới, chỉ sợ trên trời dưới đất, thậm chí toàn bộ vũ trụ tinh không, đều không còn có người có thể làm gì được hắn đi. Nghĩ đến đây, Mộng Thiên Phàm cả khuôn mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Hướng phía trên trời rất nhiều thần quân lớn tiếng kêu gọi. Ngươi thì tính là cái gì? Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Một tôn thần quân giận tím mặt, tiện tay chính là một chưởng đánh ra, đem Mộng Thiên Phàm cả người đều đánh bay ra ngoài ước vạn dặm. Vị này Tử Phủ Thánh Địa đệ tử chân truyền, đã từng hoành ép một đời tuyệt thế thiên tài, trực tiếp trên không trung liên tiếp nổ tung. Toàn bộ thân thể vỡ vụn thành vô số bột phấn, triệt để tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Người kia ta có chút ấn tượng, tựa như là thiên huyền thần quân đệ tử. Một vị khác thần quân nhíu nhíu mày. Hừ, thì tính sao? Can đảm dám đối với chúng ta khoa tay múa chân, đơn giản chính là muốn chết. Huống chi, coi như thiên huyền còn sống, cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Vị kia thần quân ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, tiện tay chém giết một vị đệ tử chân truyền, tựa hồ đang trong mắt của hắn, liền như là bóp chết một con kiến, căn bản là không quan trọng gì, thậm chí ngay cả thiên huyền thần quân, hắn đều chưa từng để vào mắt, huống chi là chỉ là thiên huyền thần quân tọa hạ một cái đệ tử chân truyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,